xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1659, Thiên Tuế Đại Nhân, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ tranh động thủ, hoàn toàn chính là treo đám người này lên đánh. Những người còn lại dồn dập lui lại, nhường chiến trường cho sơ tranh. Sơ tranh giải quyết xong người cuối cùng, ném kiếm trong tay đi. Trước tiên nhìn xuống quần áo trên người mình, xác định không dính phải thứ gì. Hài lòng cho mình một dấu lai hoàn mỹ, ân thận xuống xe ngựa. Áo choàng của hắn đã lấy xuống, lúc này chỉ mặc hoa phục bên trong. Sắc mặt âm u, lúc này sơ tranh mới biết được. Vị đại gian tặc ân thận này không phải là tùy tiện gọi chơi. Những người nằm dưới đất kia, sau khi hắn ép hỏi một phen, thì đến một tên cũng không giữ lại. Sơ tranh đứng ở một bên nhìn xem, ân thận đột nhiên quay đầu liếc nhìn cô một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng mặt mũi âm trầm quay đầu đi chỗ khác. Phân phó thủ hạ dọn dẹp, lúc này trên người ân thận mang theo một cỗ sát khí sắc bén. Tất cả mọi người cúi đầu làm việc, không ai dám chọc hắn ở thời điểm này. Công chúa Thường Hoan bị dọa cho phát sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cả da. Nàng chỉ ra ngoài cầu phúc thôi, vì sao lại gặp phải ám sát? Còn tận hai lần, lần ám sát này rõ ràng không phải hướng đến công chúa Thường Hoan, mà là ân thận. Ân thận thân là hoạn quan, lại can thiệp đến triều chính. Một tay che trời, chắc chắn có người muốn diệt trừ hắn. Lần này ân thận xuất cung lâu như thế, cơ hội tốt như vậy, không ra tay mới có lỗi với chuyến đi này của hắn. Bởi vì chuyện ám sát, trì hoãn hành trình, nên đến kinh đã là ban đêm. Sơ tranh đường phố Hải Đường, không cùng một phương hướng với hoàng cung, cho nên sau khi vào thành, bọn họ liền muốn tách ra. Ân thận cho người đưa công chúa Thường Hoan bị kinh sợ hồi cung trước. Ân thận đổi một thân y phục, áo choàng cũng đổi cái khác. Lúc này đứng trong màn đêm, giống như muốn hòa tan vào trong bóng tối. Ánh mắt hắn thâm thúy bình tĩnh nhìn sơ tranh. Ta đưa cô nương về, cô nương không ngại chứ? Sơ tranh ngồi ở trên xe ngựa, khuỷu tay tùy ý khoác lên cửa sổ xe. Đầu ngón tay vén rèm xe lên đối mặt với ân thận. Ta có thể, không ngại, lên xe không? Thẻ người tốt yêu cầu sao có thể từ chối chứ? Vậy ta không khách khí. Ân thận giao ngựa cho người khác. Lên xe ngựa, Cẩm Chi, tiểu thư điên rồi đúng không? Cẩm Chi không dám hỏi. Dù sao cũng không liên quan đến nàng. Nàng buông màn xe xuống, lái xe đi về phía đường phố Hải Đường bên kia. Trong xe, ân thận ngồi ở bên trái, sơ tranh ngồi trên giường êm rộng rãi thoải mái nhất ở phía sau, tay đáp trên gối dựa bên cạnh, tư thế nhàn nhã tùy ý. Có lẽ tâm trạng của ân thận vẫn chưa tốt lên, biểu cảm có hơi trầm lãnh. Hình như ngươi không hề sợ ta. Sơ tranh ngữ điệu lãnh đạm, vì sao ta phải sợ ngươi? Ân thận, bọn họ đều sợ ta. Sơ tranh, ta không phải bọn họ. Biểu cảm trầm lãnh của ân thận đột nhiên trở nên nhu hòa. Ừ, ngươi không phải bọn họ. Sơ tranh không khỏi cảm thấy hơi phát lạnh. Cô nhìn về phía ân thận bên kia. Tia sáng quá mờ, không nhìn rõ thần sắc của ân thận. Nhưng trực giác nói cho cô biết, không thích hợp, thẻ người tốt đang có ý đồ gì. Không phải là muốn giết chết ta chứ? Bởi vì hôm nay ta trông thấy hắn đã làm gì sao? Sơ tranh cảnh giác xê dịch về phía sau. Ân thận phát hiện ra động tác nhỏ của cô. Hơn nữa cũng cảm giác được cô gái trước mặt dường như nhiều thêm một chút phòng bị. Vừa rồi mình nói sai lời gì sao? Ân thận cẩn thận hồi tưởng lại lời mình vừa nói một chút. Không cảm thấy chỗ nào có vấn đề. Cô nương là nhân sĩ kinh đô sao? Trước kia là, ồ, ngữ điệu của ân thận hơi dương lên. Ý gì? Sơ tranh dựa vào một bên khác, lười giải thích. Chính là trước kia là, ân thận, hình như cô nương mới về kinh đô không lâu. Sơ Tranh ngờ vực, làm sao ngươi biết, ngươi điều tra ta. Trong lòng Ân Thận đã sớm nghĩ ra một cái cớ thật hay. Công chúa điện hạ dù sao cũng là thân thể ngàn vàng. Nàng thích cô nương, thân thiết với cô nương. Ta không hiểu rõ cô nương. Tất nhiên phải điều tra đơn giản. Thiên Tuế đại nhân đứng trên vạn người. Lúc nói lời này, vậy mà lại lộ ra mấy phần cẩn thận. Chuyện này nếu mà để cho người bên ngoài biết, Thiên Tuế đại nhân quyền nghiêng triều chính mà lại thế này, thì không biết có bao nhiêu người chấn kinh đến rơi răng. Nhưng mà phản ứng của Sơ Tranh cũng không nằm trong dự liệu của hắn. Cô chỉ rất bình tĩnh nói, ngươi có thể trực tiếp hỏi ta, không cần thiết phải điều tra phiền toái như vậy. Ân Thận, lời này là nói mát, tức giận sao? Nhưng giọng điệu lại không nghe ra được. Trong lúc nhất thời Ân Thận không dễ phán đoán. Ta hỏi cô nương sẽ nói cho ta biết sao? Sẽ, Sơ Tranh trả lời, cũng không nằm trong suy đoán của Ân Thận. Lời này trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đáp lại. Trong xe ngựa yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng bánh xe ma sát với mặt đất. Khi sắp đến đường phố Hải Đường, cuối cùng Ân Thận lần nữa đành vỡ trầm mặc. Con ngựa kéo xe bên ngoài của cô nương là Hãn Huyết Bảo Mã sao? Sơ Tranh, hình như là vậy. Cô chọn đắt nhất mua. Ngựa này đắt nhất, đẹp trai nhất toàn trường. Vương Bát Đản luôn có thể tùy thời tùy chỗ phát hiện ra hạng mục tốt nhất để phá sản. Cô có thể làm sao? Sơ Tranh nói, ngươi thích, Ân Thận, Hãn Huyết Bảo Mã rất khó tìm. Ngựa đi ngàn dặm, vạn kim khó cầu, kinh đô cũng không có vài con. Có lẽ gia thế của cô nương chắc hẳn không tệ. Ngồi loại xe ngựa này, có Hãn Huyết Bảo Mã kéo xe, còn xây kim thân cho tượng Phật ở chùa Thanh Tuyền. Gia thế này, không phải người bình thường có thể so sánh được. Không phải ngươi đã điều tra ta sao? Ân Thận trấn định nói, cũng không điều tra quá nhiều. Chỉ biết cô nương vừa từ nơi khác tới kinh đô. Ồ, vậy ngươi cũng không được nha. Ngay cả ta từ đâu tới cũng không tra ra được. Giọng điệu Sơ Tranh chậm rãi, nhà ta cũng tạm, ta mẹ nó là đến đâu ra nhà chứ, ngươi cũng không ở đó mà. Ân Thận như có điều suy nghĩ, lại hỏi, không biết cô nương đến kinh đô làm gì? Sơ Tranh, tìm thẻ. Sơ Tranh không lên tiếng, Ân Thận ngầm thừa nhận vấn đề này không thể trả lời. Hơn nữa nếu là mục đích của người ta, thì sao có thể nói cho ngươi biết đơn giản như vậy chứ? Vừa vặn đến phủ đệ, cuộc đối thoại của hai người kết thúc. Sơ Tranh xuống xe, Ân Thận ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên tòa phủ đệ một chút. Sơ phủ, hắn vẫn cho rằng Sơ Tranh là tên, không phải họ, không nghĩ tới lại là họ. Ân Thận rất nhanh thu tầm mắt lại. Hôm nay cô nương bị liên lụy, hôm nào ta lại đến nhà bái tạ. Được, tới mới tốt, giam lại, xem đi. Đến cả tòa nhà ta cũng chuẩn bị xong cho ngươi rồi. Tiểu tỷ tỷ, có bản lĩnh thì cô đừng sợ. Trực tiếp nói ra đi. Lần sau cũng spam nhiệt tình lắm. Có lần nào thật sự làm đâu. Sơ Tranh mặt lạnh lùng. Ta mà nói ra, mi không gào lên với ta chắc. Cuối cùng vẫn là ta ngăn cản ý nghĩ ma quỷ của cô. Ân Thận bị Sơ Tranh làm kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải Ân Thận khách khí, hắn là thật sự dự định tới, nhưng đổi thành người bình thường, cũng không dám đón nhận như thế đâu. Ân Thận cáo từ với Sơ Tranh, hắn không cho ai đi theo, lúc này chỉ có thể đi trở về. Đương nhiên, chờ đi ra khỏi con đường này, thì sẽ có người tiếp ứng, cho nên Ân Thận cũng không phải rất gấp. Thiên Tuế đại nhân, tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Cẩm Chi dắt con ngựa kia chạy tới, hành lễ, sau đó đưa cương ngựa tới. Tiểu thư tặng ngài, Ân Thận dắt ngựa, đi ra khỏi đường phố Hải Đường. Đứng trên đường phố không có một ai, quay đầu nhìn về phía sau, trái tim giống núi lửa sôi trào, xì xào bốc lên dung nham. Ân Thận sờ sờ lông bờm của con ngựa, khóe miệng ẩn chứa ý cười nhất định phải có được. Ta sẽ có được nàng. Chúc mừng năm mới, Cách Chương.